Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, mây đen che chở đỉnh. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi xuyên qua hôm nay Dalaran trong đường phố. Có một loại đặc biệt cảm giác bị đè nén, để cho người cơ hồ không có cách nào cầm chỗ tòa này bầu không khí sơ xác tiêu điều thành phố. Và trong ấn tượng cái đó phồn hoa ma pháp chi cũng liên hệ với nhau. Mỗi một con phố ven đường cũng chất đống hàng loạt quân dụng vật liệu. Lộn xộn bừa bãi, bản cái dương bên trong tràn đầy thành chói mũi tên. Phản xạ uy nghiêm hàn quang dự bị vũ khí, người lùn súng kíp và bị phòng ẩm đệm ngăn cách thuốc nổ túi. Tầng dưới chót kiến trúc cũng bị tầng tầng chồng chất bao cát bảo vệ. Cửa sổ bị thật dày tấm ván phong kín, còn để dành hàng loạt lỗ đạn. Không cần phải nói, cái này nhất định là người lùn và gnome chủ ý. Nào đó hai cái đường chính ngã tư đường lên, thậm chí xây lên phòng ngự trận địa, còn đứng vững 7-8 cái gnome hành trình ngắn bước pháo. Trên đường không ngừng có tuần tra chiến đấu pháp sư quát hai người. Đi lên liền không nói lời gì làm phép dò xét. Vong linh cảm giác thuật, tử linh năng lượng dò xét thuật, kiểm tra chi nghiêm mật để cho người xấu hổ. Ang Ma hỏi một chút mới biết, một tuần trước có hỏa nguyên rủa giáo phái cao cấp thông linh sư. Không biết dùng phương pháp gì chui vào trong thành, ở trong thành bố trí mấy trăm cái ẩn núp ôn dịch hũ. Nếu không phải phát hiện kịp thời, những thứ này ôn dịch hũ một khi nổ, ôn dịch khí độc sẽ bao phủ mười mấy khu phố. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên đánh vậy sau này, canh gác công tác là được lần tăng cường. Đi ước chừng mười mấy phút, Ang Ma vang mặt mũi núp ở rộng lớn cái chụp đầu trong bóng tối Kalia. Đi tới Dalaran cửa đông quảng trường. Khách thăm trung tâm ngay tại quảng trường một góc. Phong thành sau đó, bởi vì tới gần cửa thành, nơi này đã sớm không tiếp nhận thư tín đệ đưa phục vụ, mà là bị đồn làm Dalaran vệ thú quân đội bộ chỉ huy tạm thời sử dụng. Bàn về đạt tới Dalaran vệ thú quân đội, thì nhất định phải nói một chút chi này số người ở 500 người tả hữu tinh nhuệ lực lượng võ. Trang, sức chiến đấu kết quả như thế nào? Mọi người đều biết, Dalaran từ trước đến giờ trung lập, cho tới bây giờ không có bất kỳ phòng sẵn lực lượng quân sự. Cái gọi là Dalaran vệ thú quân đội, nhưng thật ra là do Kirin To Nghị Viện nhận lệnh thành lập. Đặc biệt là trông chừng Violet trong ngục giam nguy hiểm phạm người mà thiết lập ngục tốt quân đội. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, thiện cùng chiến đấu pháp sư hiệp đồng tác chiến. Cá thể thực lực và chiến thuật trình độ đều vượt xa tầm thường quân đội. Thẳng truy đuổi Silverhand kỵ sĩ đoàn cấp dưới thông thường người hầu quân đội. Mới đầu chi này mục tốt quân đội số người vô cùng thiếu. Theo thành phố cùng vòng ngoài thôn trang phát triển, trị an nhu cầu càng phát ra mãnh liệt, liền không thể không hàng loạt khuếch trương tuyển nhân viên, đồng thời đóng vai trị an đội tuần tra nhân vật. Huyết tinh linh tiên sinh, cho phép ta... Cho dù thấy hai người đã bị quảng trường một chỗ khác vọng gác bàn điều tra, nhưng khách thăm trung tâm bên ngoài trực chiến đấu pháp sư vẫn là ngăn cản hai người. Làm phép dò xét, cho đến xác nhận hai người không phải thiên tai quân đoàn gian tế sau đó, mới áy náy cười một tiếng nói, xin hỏi hai vị có gì sao? Ta là Kaenertha vương tử cố vấn Ang Ma thần tinh. Ba ngày trước từng có người ở chỗ này để lại cho ta thư. Nguyên lai là Kaenertha vương tử cố vấn, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Thật có chuyện này, chiến đấu pháp sư gật đầu thi lễ. Sau đó liền đối với bên người binh lính ra lệnh, đi cầm cố vấn đại nhân thư tín cầm tới. Ta nhớ, hẳn ở kiều ngươi phó đoàn trưởng trong tay bảo quản. Tên lính kia lập tức lĩnh mệnh đi. Kaenertha vương tử thân là Dalaran lãnh tụ giai tầng một thành viên, lại hàng năm xử lý ma pháp thông dụng giáo dục công tác, tích lũy hàng loạt danh vọng, theo hắn cư lưu Dalaran 3 năm bên trong, Ang Nga thường xuyên là bên ngoài ra thi hành các loại công vụ. Sâu nhất cảm xúc chính là, vương tử cố vấn, thân phận thật sự là quá tốt khiến cho đi đến chỗ nào đều sẽ phải chịu dùng lễ. Đối với Dalaran người mà nói, cao đẳng tinh linh địa vị cao cả. 3.000 năm trước chính là cao đẳng tinh linh dạy biết loài người như thế nào sử dụng ma pháp. Cũng huấn luyện ra lúc ban đầu 100 tên nhân loại pháp sư. Coi như là loài người ở ma pháp một đạo dẫn đường danh sư. Loài người tổ tiên là Titan tạo vật sắt thép duy kho người. Tuy bởi vì thượng cổ thần máu thịt nguyền rủa thoái hóa đến đây, biến thành vắn số chủng tộc, nhưng bởi vì đặc thù huyết thống giữ nguyên ở áo pháp một đường nhạy cảm và thiên phú, gọi là tài hoa hơn người. Dalaran thành lập tới nay, ở cao đẳng tinh linh hàng năm dưới sự giúp đỡ, loài người pháp sư ẩn có trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh thế. Hai bên quan hệ ổn trong phát triển, ký kết chặt chẽ liên kết hơn xa tầm thường đồng minh. Liền lấy hôm nay đảm nhiệm nghị viên Kaenertha vương tử mà nói, mặc dù ở địa vị không bằng nghị trưởng Antonidas, nhưng lại có thể cùng hắn hưởng thụ bình đẳng đãi ngộ. Kirin to nghị viện hàng năm là cao đẳng tinh linh cất giữ chí ít một cái chỗ ngồi. Cao đẳng tinh linh cũng sẽ không can thiệp Dalaran chính trị công việc, mà là sáng tạo một cái thù thắng ma pháp chi cũng. Cùng nhân loại cùng chung dốc vào trước tâm huyết, có thể ai có thể nghĩ đến ở chánh sử trong. Huyết tinh linh gặp Garithos tự dưng trị tội, bị đưa vào Dalaran dưới đất tù lúc, lại không có một cái Dalaran người đứng ra là huyết tinh linh biểu đạt bất bình đâu. Có lẽ Dalaran là bởi vì thành hủy người mất tại Akaimon tay. Người sống sót suy thoái mới bất đắc dĩ giữ trầm mặc. Nhưng Ang Ma lại biết, chân chính có thể đem các tộc ngưng tụ tới một chỗ, là khó mà một mình chống lại cường địch, mà không phải là cái gì tái nhợt yếu ớt đồng minh quan hệ. Chờ đợi thời điểm, sĩ quan bộ dáng người lùn cùng Gnome ở trong bộ chỉ huy ra ra vào vào. Thông qua chiến đấu pháp sư trò chuyện, Ang Ma vậy coi là đối chiến tình hình có đại khái nhận biết. Ở Dalaran pháp sư toàn lực dưới sự hỗ trợ, thông qua cửa truyền tống cùng đường thủy vận chuyển kết hợp với nhau phương thức. Khasmodan người lùn cùng Gnome quân đội trước nhất chạy tới. Liền trú đóng ở trong thành phố, đang dùng hàng loạt công trình dụng cụ ở thành phố vòng ngoài xây dựng công sự. Tây Nam phòng tuyến mấy ngàn bộ đội địa phương, không có sức chống cự ùn ùn kéo đến triệu bầy cương thi. Phòng tuyến đang không ngừng tan rã súc, Garius dưới quyền 50.000 quân chánh quy, vậy mới vừa rời đi Otterac dãy núi, ở Atha dưới sự truy kích vừa đánh vừa lui, dự trù cần 3 đến 5 ngày mới có thể đến Dalaran. Thế cục không cần lạc quan, cuối cùng chiến đấu đánh vang sau đó, từ rừng Silverpen dùng để triệu bầy cương thi sẽ để cho liên quân áp lực càng ngày càng lớn. Nhìn lại liên quân một khối, binh lực bất quá 80.000 có thừa, muốn thiên tai hơn 100.000 chủ lực và triệu con chốt thì tấn công trung thành thủ xuống. Dù là dựa vào Dalaran thành kiên phòng cố, vậy tuyệt đối sẽ là trận cửu tử nhất sanh gian khổ chiến đấu. Để cho người thất vọng chính là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, quân đoàn Skirt tới được quá nhanh. Chư tộc liên quân trong binh lực mạnh nhất đương kim ám dạ tinh linh, nhưng đã không người cầm hy vọng ký thác vào bọn họ trên người. Một cái hơn tháng đã qua, chi này số người ở 80.000 tả hữu tinh nhuệ lính tuần phòng hùng binh, có thể mới vừa hoàn thành quân lương gom góp công tác, lại càng không dùng đề ra còn muốn xây dựng nổi đủ để vận chuyển chi quân đội này hạm đội khổng lồ. Bước ngang qua cần đếm tháng hành trình mới có thể vượt qua biển vô tận chạy tới chi viện. Cố thủ đến ám dạ tinh linh viện quân chạy tới. Có chút khó khăn, một lát sau vệ thú binh lính đem thư tín lấy lại. Giao cho Ang Ma trong tay. Hắn nói cảm ơn một tiếng. mang Kalia rời đi khách thăm trung tâm. Angma vừa đi, một bên giải trừ thư phong ấn. Phong ấn thủ pháp tinh xảo. Cho dù đã biết ma pháp bí thược, vẫn là hao tốn hắn không ít công phu. Một lát sau, một bản bị rậm rạp chằng chịt nhưng rõ ràng khả biện chữ nhỏ chiếm hết dài trang hiện ra. Bị hắn đưa cho Kalia công chúa. Kalia đọc, dài trang bên trái là từng cái loài người tên chữ. Chính là Kalia từng viết xuống nhóm kia đáng tín nhiệm Lordaeron quý tộc. Đại đa số tên chữ lên cũng tìm một đạo làn ngang. Bên cạnh tập trung minh, đã chết hoặc mất tích. An như vậy vượt qua kiếp nạn số ít, thì nó rõ ràng tỉ mỉ người ở chỗ nào. Là ở Garithos dưới quyền Lordaeron tàn quân bên trong. Vẫn là chân đồi Hubred địa phương nào. Tình báo thu thập đặc biệt đầy đủ. Lại mạch lạc rõ ràng. Căn cứ các loại hiện tượng làm ra mình phán đoán. Angma không khỏi đối với bị mình giao phó cho cái này hạng nhiệm vụ Queathaler ba người nhìn với cặp mắt khác xưa. Quyên gia ở thư tín chót hết hồi báo mình hành trình. Bọn họ đã hoàn thành dô ní dân tị nạn hộ tống công tác. Bị quân đội mệnh lệnh, đem theo 4 cây Spellbreaker trung đội ở mấy ngày sau đã tìm đến Dalaran tham chiến. Không mấy cái sống sót, ta phải đi tìm Garithos. Kalia giọng bình thản, đem thư giấy trùng điệp thiếp thân thu cất. Angma không khỏi cau mày hỏi, công chúa điện hạ, tiền tuyến vô cùng nguy hiểm. Người xác định bây giờ liền phải đi. Kalia cư lịch que ở Thaler thời gian. Bị Kaenertha vương tử cao nhất dùng lễ. Vương tử còn thông qua phía chính phủ con đường cho biết Dalaran cùng Lordaeron tàn quân phương diện. Huyết tinh linh tìm được mất tích Lordaeron công chúa. Công chúa trước mắt đang que ở Thaler làm khách. Đáng tiếc bởi vì chiến sự khẩn cấp. Lordaeron tàn quân chậm chạp chưa có hồi âm. Nghe huyết tinh linh sắp xuôi nam, Kalia liền muốn cầu đồng hành, tự mình gặp mặt vương thất tín nhiệm có thừa đại nguyên soái Garithos và xuất thân Lordaeron vương quốc Silverhand kỵ sĩ đoàn đại lý đoàn trưởng thi đấu Dan Detrohan. Đây là một cái tương đương nhanh trí người phụ nữ, nếu không phải cuối cùng không có thể bình tĩnh, nóng lòng đầu dựa vào thân tín, ăng ngang thật đúng là không nhìn thấy gì. Đặc thù trải qua để cho Kalia khó mà tin tưởng người bất kỳ. Làm khách đoạn này thời gian, có lẽ nàng một mực cho rằng Angma và huyết tinh linh đang tính toán khống chế mình. Không lúc nào không nghĩ chạy khỏi, Angma thậm chí có loại cảm giác. Ngày đó ban đêm Kalia đã sớm nhận ra được sẽ có gây rối đổ tới, nghênh đón, mình. Cái gọi là nhờ giúp đỡ. Bất quá là đang lợi dụng hắn chống cự những quý tộc kia thôi. Bây giờ nàng không chỉ có đạt thành mục đích, còn thu hoạch một phần chính xác tình báo. Đáng giá tín nhiệm nhất thành tâm ra sức người cũng biết liền nàng trở về. Hắn phát hiện mình coi thường vị công chúa này điện hạ. Vì vậy hắn lại thêm liền một câu. Dĩ nhiên, ta không có quyền hạn chế công chúa điện hạ tự do. Vương tử vốn là mệnh ta theo công chúa điện hạ, không la lên. Không bại lộ, yêu cầu. Đem công chúa điện hạ thích đáng an trí sau đi tiền tuyến. Nếu ngài bây giờ liền phải đi, ta tự nhiên giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vậy thì cảm ơn ngươi hộ tống. Kalia bước chân không ngừng. Có cần hay không cho biết quý quốc vương tử điện hạ một tiếng. Không từ từ biệt, luôn là có bội lễ nghi. Angma làm sao có thể nghe không hiểu trong lời nói dò. Xét ý, khẽ cười nói, không cần, vương tử điện hạ nhất định có thể hiểu ngài nóng này. Có thể giúp chào ngài ngày thoát khỏi bị khống chế nghi ngờ. Cũng là vương tử điện hạ vui vẻ nhìn thấy. Kalia bao phủ ở rộng lớn trường bào xuống bóng người. Cứng đờ, bước chân nóng này một ít. Đây là phản bội, đây là... Chi lua, khỏa thân phản bội. Ngươi làm sao dám can đảm liên hiệp người thú những cái kia bị ổi. Tà ác, dã man da xanh biếc xúc sinh. Nói cho ta, ngươi còn biết mình thân phận sao? Detrohan, Lauderdale tàn quân doanh trại tạm thời chỉ huy bên trong doanh trướng. Garius đang mặt đỏ cổ to chỉ trước mắt thánh kỵ sĩ tức miệng mắng to. Trong trướng thân vệ thở mạnh cũng không dám, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bởi vì đưa tới đại nguyên soái lửa giận người kia, lại là Silverhand kỵ sĩ đoàn đại lý đoàn trưởng, truyền kỳ thánh kỵ sĩ thi đấu Dan Detrohan, hai cái Lauderdale tàn quân địa vị tối cao quân sự thống soái. Ngay tại bọn họ trước mặt cãi vả không nghỉ, đối với có, may mắn, chính mắt làm chứng cái này hiếm thấy. Không, chưa bao giờ phát sinh qua một màn thân binh mà nói. Cũng không phải là chuyện gì tốt, Garidios, chính là trong miệng ngươi bị ổi người thú, đánh lui mấy ngàn vong linh, cứu trước mắt ngươi bạn cũ, cứu Tyrion, cứu hơn 50 người kỵ sĩ đoàn chàng trai tốt. Bọn họ không hề tà ác, vậy tuyệt không dã man. Đối mặt Garithos lửa giận, Detrohan lộ vẻ được hết sức khắc chế, cơ hồ là tận tình khuyên bảo. Tyrion, Garithos giận dữ ngược lại cười, ngươi còn dám theo ta đề ra tên phản đồ kia. Nhất định là hắn tư tưởng độc hại liền các ngươi. Sớm ở hắn trở về ban đầu, ta liền lần nữa thanh minh người như vậy căn bản không xứng về lại Silverhand. Phịch, Detrohan vỗ lên bàn một cái. Phía trên hành quân bản đồ và đựng liền bánh mì phá cái đĩa đều là run lên. Các thân binh thân thể vậy run lên một cái. Hắn chỉ Garithos lỗ mũi, trong mắt lửa giận nhô lên muốn ra. Gàn từng chữ nói, Tyrion, không, là, phản bội, đô. Đó là một chàng sai lầm thẩm phán. Garidios, Silverhand không thuộc về ngươi quản hạt. Ngươi không có quyền đối với ta quyết định ngang ngược chỉ trích. Được được được, như thế nói ngươi là muốn khăng khăng làm theo ý mình. Detrohan nhắm hai mắt lại, miệng to hít thở sâu để lắng dịu lửa giận. Một lát sau mở miệng nói, bạn cũ, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy quá khích. Ta rõ ràng chuyện này tuyên dương ra ngoài hậu quả nghiêm trọng, cao quý Silverhand. Lại tư thông người thú. Đây là phản quốc, ta trong lòng biết bụng minh. Nhưng những người thú kia cứu mạng chúng ta à? Ở quân đoàn Skirt trước mặt, chúng ta không có bất kỳ không cùng. Huống chi sự thật đã sớm vạch trần. Mười mấy năm trước vậy hai cuộc chiến tranh tất cả chuyện ra có nguyên nhân. Công kích loài người tuyệt không phải người thú bản nguyện. Tên thú nhân này thị tộc tên là Frostwolf. Có ước chừng 3.000 tộc nhân. Bởi vì thiên tai xâm lược, bất đắc dĩ mới rời đi Otterack dãy núi. Ta tới chính là vì nói cho ngươi. Bọn họ và chúng ta có chung cừu hận. Là có thể đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Cùng chúng ta cùng nhau chống cự thiên tai. Nhưng ngươi làm sao? Detrohan lắc đầu một cái, xoay người hướng nợ đi ra ngoài. Truy binh đều đã bị Silverhand tiêu diệt. Người lại không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Cho nên ta đem dẫn người hộ tống những cái kia cần giúp đỡ người thú rút lui đến khu vực an toàn. Yên tâm, ta sẽ không vận dụng kỵ sĩ đoàn cấp dưới người hầu quân đội. Chỉ sẽ dẫn 100 tên thánh kỵ sĩ, sẽ không yếu bớt lính của ngươi lực. Ta cũng không nghĩ tới. Garithos thanh âm từ phía sau truyền tới. Detrohan nghe tiếng thả chậm bước chân. Ngươi cố chấp như vậy. Xem ra ngươi quả thật hướng Tyrion tên phản đồ kia kháo long. Ta hướng ngươi bảo đảm. Trận chiến này đánh xong. Ta tuyệt đối sẽ bắt được cũng tiêu diệt những cái kia chán ghét quái vật da xanh biếc. Để cho phương Bắc hoàn toàn trở lại Lauderdale trong tay. Garithos híp cặp mắt, nhìn chằm chằm Detrohan hình bóng, cắn răng nghiến lợi nói. Detrohan trùng trùng thở dài, quen mành ra, sao dung kiều, xem hình Kalia Menethyler https, wow.zamimz.com/upload/guide-uide-guide-seo-guide-80.jpg sao. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y. Này nhé https.